Minh ca, người không bị đánh đó chứ? Lâm Minh liền buồn cười. Sức tưởng tượng của Lâm Tiểu Đông thật là phong phú. Hắn cười nói, ta quả thật vẽ ra Minh Văn Phù, lại không phải lừa đảo, sao lại bị đánh được? Nói xong hắn liền lấy ra 4 tấm Minh Văn Phù mà hắn tỉ mỉ vẽ suốt 1 tháng qua. Muốn cho Lâm Tiểu Đông yên lòng, nhưng Lâm Tiểu Đông làm sao hiểu được? Hắn nhìn 4 tấm Minh Văn Phù này rồi, vẻ mặt cứng ngắc cả buổi. Hình dạng những Minh Văn Phù này thật là thảm không muốn nhìn mà. Tuy rằng hắn đoán được Minh Văn Phù của Lâm Minh chỉ là thứ phẩm, nhưng mà như vậy cũng kém quá đi chứ. Trang giấy vừa vàng lại nhám, giống như giấy trong nhà vệ sinh vậy. Kẻ ngu mới mua nó. Trước kia Lâm Tiểu Đông cũng thấy qua mấy phần Minh Văn Phù. Tấm nào không phải láng mịn trơn bóng, sắc thái rực rỡ. Cho dù ngươi làm hàng nhái cũng phải nhái giống một chút chứ. Một hồi lâu, trên mặt Lâm Tiểu Đông mới nặn ra được tươi cười khô cứng. Hắn cũng ngượng đả kích Lâm Minh thêm nữa. Nhưng nghĩ tới tài liệu mấy trăm lượng vàng chỉ đổi thành mấy tờ giấy vệ sinh như thế, hơn nữa kích thước còn không đủ dùng, trong lòng Lâm Tiểu Đông liền co rút đau đớn. Đúng là quá trà đạp tiền bạc mà. Lâm Minh thấy vẻ mặt biến đổi của Lâm Tiểu Đông, cũng đoán được hắn nghĩ cái gì. Hắn dứt khoát thu hồi Minh Văn Phù, không giải thích rõ ràng, căn bản không giải thích cho Lâm Tiểu Đông hiểu được. Ta nói Minh ca, với thiên phú cũng chăm chỉ của ngươi, đột phá ngưng mạch kỳ chỉ là chuyện sớm muộn, cần gì phải làm những chuyện này vậy chứ? Lâm Tiểu Đông lựa lời khuyên bảo. Lâm Minh cười cười, không nói gì thêm. Lâm Tiểu Đông nói đúng, dù không làm những chuyện này, hắn cũng đương nhiên tiến vào ngưng mạch kỳ, thậm chí hậu thiên, tiên thiên trong truyền thuyết cũng không quá khó khăn. Nhưng con đường tu võ tương đương giành mệnh với trời, thời gian không chờ người. Nếu không thể nhanh chóng tăng cảnh giới ở lúc còn trẻ, tu luyện về sau sẽ ngày càng khó hơn. Không dựa vào bất kỳ đan dược, linh vật nào, chỉ dựa vào bản thân tu luyện. Đương nhiên là cơ sở chắc chắn, nhưng nhất định sẽ làm lỡ rất nhiều thời gian. Lâm Minh không tiêu tốn nổi những thời gian này, cho nên hắn cần sử dụng Minh Văn thuật để kiếm tiền. Đi đường tắt, hắn nói, Tiểu Đông, ngươi về trước đi, ta còn có chút chuyện. Làm gì? Không phải ngươi còn muốn đi bán những lá bùa này đó chứ? Lâm Minh cười nói, ngươi không cần để ý chuyện này, trong lòng ta tự có tính toán. Vừa nói, Lâm Minh đã lướt ra xa. Dựa vào, Lâm Tiểu Đông thấy Lâm Minh đã mất bóng, đành bất đắc dĩ mắng một tiếng. Hắn biết chuyện mà Lâm Minh quyết định, hắn cũng bất lực thay đổi. Tuy rằng Lâm Minh ý chí vững vàng, nhưng mà nhiều chuyện cũng không phải chỉ cần ý chí là thay đổi được. Thiên Vận Thành tuy rằng cửa hàng san sát, nhưng cửa hàng chân chính có tư cách bán ra Minh Văn Phù cũng không nhiều. Cộng thêm mấy phòng đấu giá và hội giao dịch, tính toán hết cũng không vượt quá 30 chỗ. Không quá 30 cửa hàng cộng thêm phòng đấu giá, hiện giờ Lâm Minh đã đi thăm phân nửa, đều không có ngoại lệ bị từ chối. Học đồ Minh Văn thuật ngẫu nhiên may mắn sẽ có thể chế tạo ra Minh Văn Phù thành phẩm. Thứ này không có giá trị sử dụng lớn, ai lại lãng phí cơ hội Minh Văn duy nhất lên bảo khí của. Chẳng qua dù Lâm Minh có chút thất vọng, nhưng cũng không bị đả kích tới suy sụp. Là vàng thì sẽ luôn phát sáng, hắn chỉ cần thời gian mà thôi. Muốn chúng ta gửi bán thứ này, ngươi nói chơi cái gì vậy? Ngươi còn nhỏ tuổi không tập trung tu luyện, cứ mãi nghĩ tới đường ngang ngõ tắt. Thứ này của ngươi căn bản không bán được. Đi đi, đi đi, đừng có ở đây cản trở chúng ta buôn bán. Một vị trưởng quầy bách bảo đường bực bội phất tay. Thái độ cửa hàng tư gia luôn kém hơn phòng đấu giá nhiều. Lâm Minh cũng không để bụng, thu hồi Minh Văn Phù quay đầu muốn đi. Đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp rất quen thuộc, nhưng lại là khuôn mặt mà hắn không muốn nhìn thấy. Ở đằng sau hắn không xa có 2 cô gái váy vàng đang đứng. Trong đó một người chính là Lan Vân Nguyệt mấy tháng trước thất hẹn với hắn. Hộ tống Chu Viêm đi Thất Huyền Võ Phủ. Lan Vân Nguyệt cũng mới đến một lúc. Nàng nhìn 4 tấm bùa màu vàng thô ráp trong tay Lâm Minh, Hồi tưởng lời trưởng quầy vừa nói, vẻ mặt rối rắm, Lan Vân Nguyệt cũng chưa thấy qua Minh Văn Phù. Cho dù thấy qua, cũng sẽ không liên hệ những lá bùa thô giáp này với Minh Văn Phù. Nàng đoán Lâm Minh đang đầu cơ trục lợi vật phẩm, có những tiểu thương không có tiền vốn, nhưng lại hiểu biết thị trường, sẽ đi hội giao dịch cấp thấp thu mua vài thứ rồi chuyên bán, kiếm giá chênh lệch trong đó. Loại công tác này lợi nhuận thấp, hơn nữa cũng không vinh quang gì. Cũng phải, gia cảnh Lâm Minh vốn không giàu có, phải cung cấp chi tiêu cho hắn luyện võ. Đồng thời hắn lại ở một mình trong Thiên Vận Thành. Ăn, mặc, ở, đi lại đều cần tốn tiền. Đương nhiên là hắn thiếu tiền, cho nên mới nghĩ cách kiếm tiền. Nghĩ đến đây, Lan Vân Nguyệt thở dài. Nàng không biết nên nói gì ở cảnh tượng này. Nàng cảm thấy nói cái gì cũng sẽ tổn thương tới tự tôn của Lâm Minh. Nhưng nàng lại không thể làm bộ như không thấy Lâm Minh. Ngay lúc này, trưởng quầy kia thấy được Lan Vân Nguyệt, lập tức mặt đầy tươi cười đi lên chào đón. Mặt cười này so sánh với Lâm Minh quả thật là như hai người hoàn toàn khác. Tiểu thư, tới mua gì vậy? Ngày hôm qua cô mua thanh kiếm có dùng tốt không? Đúng rồi. Sao không thấy vị thiếu gia đi cùng cô hôm qua? Rõ ràng, thiếu gia mà trưởng quầy nói chính là Chu Viêm. Mà nhìn tươi cười nịnh nọt của trưởng quầy, Lâm Minh dùng ngón chân cũng biết. Lần trước khi Chu Viêm và Lan Vân Nguyệt đến đây, vị trưởng quầy này cũng kiếm lời to. Lan Vân Nguyệt không ngờ tới trưởng quầy lại nhắc tới Chu Viêm vào lúc này, điều này càng khiến nàng xấu hổ. Nàng rất muốn giải thích một chút nàng và Chu Viêm không như các người nghĩ. Nhưng lời tới bên miệng, nàng lại cảm thấy nó thật là yếu ớt. Nàng cũng không phải đứa nhỏ. Nàng biết rõ, sớm muộn gì sẽ có ngày nàng gả vào Chu gia. Tuy rằng nàng không thích Chu Viêm, nhưng vì những gì mà nàng muốn nhận, nàng cúi đầu trước vận mệnh, lựa chọn phản bội, xấu hổ hồi lâu. Lan Vân Nguyệt nhỏ giọng nói, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Còn được, Lâm Minh bình thản trả lời. Chuyện đã qua, hắn không muốn nghĩ lại trước kia nữa. Còn được, nếu như còn được, làm sao lại gặp ngươi ở chỗ này? Một thiếu niên 15 tuổi, chịu đựng tu luyện đau khổ, đồng thời phải bôn ba kiếm sống, chịu hết thờ ơ của người khác. Như vậy có thật là còn được ư? Lan Vân Nguyệt biết Lâm Minh quật cường. Nhưng thấy bộ dạng của Lâm Minh hiện giờ, nàng không thể không khuyên nhủ. Ngươi sẽ không nghĩ tới trở về hay sao? Trở về? Ha ha, cô đang khuyên ta từ bỏ tập võ ư? Ta không có ý đó. Ta chỉ là muốn nói, võ đạo tổn hại thân thể. Nếu không đủ tiền mua dược thảo, như vậy sẽ gieo xuống tàn tật. Lan Vân Nguyệt thở dài, ánh mắt rơi xuống lá bùa trong tay Lâm Minh. Lại nói, dựa vào đầu cơ trục lợi những vật phẩm nhỏ mà kiếm tiền, không có khả năng duy trì tiền cần cho ngươi luyện võ. Ta chỉ không muốn ngươi luyện hỏng thân thể. Ta biết ngươi không muốn nghe, nhưng ta thật sự không muốn về sau ngươi chỉ có thể nằm trên giường. Nghe những lời tận đáy lòng của Lan Vân Nguyệt, Lâm Minh mỉm cười, nói, cảm ơn lời khuyên của cô. Tuy nhiên ta sẽ không từ bỏ võ đạo. Hắn giơ lên 4 tấm cường lực phù trong tay, chỉ vào ngọn lửa bùng cháy rực rỡ trên lá bùa thô giáp. Nói, võ đạo giống như ngọn lửa này. Người tập võ bị ngọn lửa thiêu đốt, trong đó có vô số đau khổ nguy hiểm. Người không kiên trì được sẽ hóa thành cho tàn. Người kiên trì được thì dục hỏa trùng sinh. Cho dù chỉ là một con bướm yếu ớt, ta cũng sẽ không chút do dự nhảy vào trong ngọn lửa này, đánh cược 1/1000 cơ hội tọa hóa thành Phượng Hoàng. Huống chi hiện giờ, ta đã không phải bươm bướm. Lâm Minh nói xong những lời này, liền cười nhạt, thu hồi lá bùa bình thản bước đi, chỉ để lại bóng lưng cô độc nhưng thẳng tắp kiêu ngạo. Lâm Minh bước nhanh rời khỏi Bách Bảo Đường, thiêu thân lao đầu vào lửa. Đây là lòng võ đạo của hắn. Hắn sẽ giữ vững võ đạo của mình, mãi cho đến ngày tọa hóa thành Phượng Hoàng. Cách chương.